Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 110, góc truyện audio.com. Chấm chấm, thế có tin chị đây cắt hết 9 đuôi hồ ly của chúng mày cô? Hay thích chị cho chúng mày tắm axit hả? Nhi căm phẫn thét lên, đôi chân sải bước vào từ ngoài sáng. Thật đúng với tên Venus của cô bé. Nhi là một nữ thần. Chị Nhi, đám ưng bên trong lắp bắp quỳ rạp xuống. Mặt cắt câu còn giọt máu, Nhi, Như. Hai giọng nam vang lên cùng một lúc. Từ ngoài cửa hai nanogam con trai chạy vào. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Kỳ vội chạy đến đỡ Như đang nằm ngất đi. Tim cậu khẽ nhói đau. Vì sao vậy? Vì ưng con gái có mái tóc màu rêu này sao? Cảm giác này có từ bao giờ vậy? Cậu có thể có điểm yếu. Nếu như có thì đó chính là trái tim. Ưng con gái này là điểm yếu thứ hai của cậu. Nhi, chị cô sao chứ? Vẫn biết hỏi là thừa nhưng Phong vẫn cứ hỏi cho an tâm. Nhi khẽ mím môi gật gật đầu. Đôi mắt vẫn bừng bừng lửa giận. Hiểu ý, Phong lạnh lùng quay sang đám ưng đang tái mặt kia nói. Tất cả, lên phòng phạt cho tôi. Kỳ đã đưa Như đến bệnh viện trước. Do Thảo và Vũ đang làm việc nên cô đi cùng Kỳ Đờ Si. Còn Phương, Lâm, Thoại Anh và Long có lệnh triệu tập chia đôi ra. Một nửa gồm Thoại Anh và Long đến phòng phạt, còn lại sẽ đến chỗ Kỳ. Phòng phạt cũng gần giống như phòng giáo vụ nhưng là do hội học sinh quản lý. Nhưng hầu hết học sinh ai cũng sợ phòng này. Ai mà Đờ Si vinh hạnh ngồi đây phạt là nguy cơ rút hồ sơ khỏi Green Star là 80, đấy. Các ưng biết tội của mình chưa? Phong khoang tay lạnh giọng hỏi. Cô ai dám trả lời? Cả đám chỉ biết cúi gằm mặt gật đầu. Giấy bút đây, tường thuật lại chi tiết đầy đủ và lý do đánh sinh viên bên khu đại học Trịnh Khánh Như cho tôi. Long đưa giấy và bút cho từng ưng một nói. Hội phó sao đỏ, việc này phải phạt ra sao? Nhi đưa đôi mắt tựa dao găm nhìn đám ngồi trước mặt mình hỏi Thoại Anh. Chép 10 lần nội quy của trường, 5 lần nội quy hội đồng học sinh của khu và 25 lần nội quy của hội học sinh. Thoại Anh đanh giọng trả lời. Những ưng đồng lõa, ta du vệ sinh toàn trường 4 khu 1 tháng và đình chỉ học 2 tháng. Những ưng trực tiếp thực hiện bị đình chỉ học 2 năm. Còn lại ưng chủ mưu, rút hồ sơ và cô Đờ Si bất kỳ trường nào ở Việt Nam nhận học nữa. Đờ Si rồi, giờ mấy ưng xuống phòng hội đồng học sinh chép phạt. Anh Long, thông báo việc này cho toàn trường. Em sẽ báo cho hiệu trưởng. Án đã tuyên, cả đám chán nản nhìn nhau. Vì một p nóng giận nhất thời thôi. Và đặc biệt hơn, đừng dại mà động vào ưng của tập đoàn rắc rối. Nhờ nhóc, chăm sóc ngũ long công chúa cùng mấy thằng ra tay kia một chút. Nhi nghiêng đầu thì thầm với Phong. Tại bệnh viện, Kỳ ngồi cạnh giường bệnh của Như. Đầu óc cậu trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng, ban nãy có Phương và Lâm vào. Khi biết Như đã an toàn thì hai nanogam cũng đi có việc. Phải lấy quần áo cho Như thay và nấu ít đồ ăn cho cô nữa chứ. Anh ba, Nhi khẽ đặt tay lên vai Kỳ nhỏ giọng nói. Có lẽ cô bé hiểu Đờ Si phần nào nỗi băn khoăn của Kỳ. Anh sợ yêu, sợ ưng mình yêu bị chính giới hắc đạo anh đang sống hại. Anh ba, hạnh phúc cô thuộc vào anh là ai? Anh làm gì mà thuộc vào anh nghĩ gì? Dũng cảm thừa nhận lời trái tim mình nói đi, em sẽ luôn ủng hộ anh. Nhi gật đầu chắc nịch, đôi mắt nâu đầy kiên định. Cảm ơn em, thiên sứ của cuộc đời anh. Kỳ khẽ mỉm cười như chút Đờ Si gánh nặng ôm Nhi vào lòng. Nhi rụi rụi vào ngực Kỳ. Mọi ưng à, ai cũng phải sống hạnh phúc nhé. Giới hạn của thiên thần. Sắp hết rồi, đến lúc đó, đôi cánh trắng tinh khôi của thiên thần sẽ nhuộm màu đen. Cách chương.